Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Buổi sáng hôm sau, anh thức dậy rất sớm, bế Thảo Thảo đặt lên giường. Có lẽ vì hoảng loạn nên đã bỏ đi rất nhanh. Lúc ấy Vô Trực còn cười nhạo, tại sao trông cậu như kiểu vừa đi dã chiến bên ngoài bị bắt quả tang thế? Trong lòng anh thầm nghĩ, sáng sớm vừa mới thức dậy, anh nhìn thấy Thảo Thảo nằm cạnh, cơ thể lõa lồ, trên ga giường đọng lại một vết dịch và máu đã khô. Điều này khiến anh cảm thấy mình chẳng khác nào một tên đao phủ độc ác. Tối hôm đó Thảo Thảo luôn cảm thấy đau, nhưng lại chẳng hề kêu khan. Cứ thế mím môi chịu đựng, anh cũng đau đớn, nhưng đó là nỗi đau trong lòng, hoàn toàn không phải niềm khoái cảm như mọi người vẫn nói. Lần đầu tiên của bọn họ tệ hại đến mức những người trong cuộc đều không muốn nghĩ lại. Sau đó anh cũng có rất nhiều những người phụ nữ khác, nhưng chẳng có hứng thú. Giống như ăn khai vị rồi những món tiếp theo đều không đáng để tâm nhiều nữa. Sau này anh mới hiểu rằng làm tình cũng là một cách giải tỏa tâm trạng. Đúng thật là thế. Trong ký ức của anh, lần thứ hai cùng Thảo Thảo thuận lợi hơn nhiều. Thảo Thảo cũng giống khi nãy, nhảy cuồng nhiệt, quyến rũ giữa sàn, cơ thể không ngừng cọ sát. Dưới ánh đèn mờ ảo, anh chàng bartender đang sán lại làm quen, còn cô thì cứ từ chối thứ dùng rượu mạnh kia. Mạc Bắc nhậm một ngụm whisky và cái tên Thảo Thảo bất giác bật ra khỏi miệng. Mạc Hứng Văn nghe thấy cái tên Thảo Thảo liền hốt hoảng nhìn sang người ngồi bên cạnh. Vì đang quán bar chơi bời nên anh không mặc vest như mọi khi. Trên người anh là chiếc áo sơ mi màu hồng, đã cởi hai cúc áo. Hôm nay Mạc Bác không đeo kính để có thể nhìn thấy rõ, chắc hẳn anh đang dùng kính áp tròng. Cô nhớ rằng anh bị cận khá nặng và cái đêm hai người bên nhau đã tạo ra Mạc Vi. Trước khi làm anh đã bỏ cặp kính xuống. Hai chữ Thảo Thảo thốt ra từ miệng anh khiến cô cảm thấy như có sét đánh ngang tai. Mạc Hướng Văn hoàn toàn sụp đổ, cô đã vùng vẫy bấy lâu nay như vậy, cố gắng lắm mới thoát khỏi đó, vậy mà con người này lại không chịu buông tha. Cô nghiến răng, run người vì tức giận. Lúc này Hướng Văn chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức, thậm chí cô đã đứng bật dậy rồi, nhưng toàn thân lại cứng đờ ra. Nhìn thấy thái độ của cô, trong lòng Mạc Bắc cảm thấy rất tồi tệ, có lẽ anh lại mạo phạm đến cô nữa rồi. Phù Trực ngồi bên cạnh anh, bắt đầu tiếp cận mỹ nữ thay huynh đệ. Khi nhìn thấy đôi mày của mỹ nữ tuyệt đẹp trước mặt đang xếch ngược lên, anh liền quay sang hỏi Mạc Bắc. Tiểu tử này, cậu lại gây ra nợ Phong Lưu gì nữa đây? Hướng Văn đứng bật dậy. Cô đang suy tính xem phải bỏ đi hay là nên làm chuyện gì khác. Con người đó lúc này đang rất tiêu diêu. Trên khuôn mặt còn nở nụ cười vốn có ở những người đàn ông hay đi bao gái. Nhìn thấy cô đứng bật dậy, anh nhanh chóng chỉnh đốn lại tư thế, thu lại nụ cười. Hình như anh đang cảm thấy hối hận. Những năm gần đây, Mạc Hứng Văn đã luyện cho mình một bản năng tự vệ. Ngẩng đầu lên trước khi có ý nghĩ hoảng loạn, muốn trốn tránh, cô quay sang nói với người pha chế rượu. Anh chàng đẹp trai, một ly tiên lượn rừng xanh. Người pha chế nhận được lời đề nghị của mỹ nữ, liền nhanh chóng pha rượu. Mạc Hứng Văn cúi đầu chờ đợi, tạm thời không thèm để ý tới Mạc Bắc. Phù Trực cười nhạo Mạc Bắc, kỹ năng tán gái của cậu tệ thật. Phù Trực vừa dứt lời thì Mạc Hứng Văn đi tới trước mặt Mạc Bắc. Nâng ly rượu về phía anh, khiến anh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cô nói, Mạc tiên sinh đã nhận nhầm người rồi đúng không? Đôi mắt của cô vừa sáng lại tràn đầy sức hấp dẫn. Mạc tiên sinh chợt nhận ra lông mi của cô còn dài hơn cả Điền Tây. Ánh mắt thì tràn đầy sự chiếm lĩnh, nhìn thẳng về phía anh. Đem so với Mạc Hướng Văn, quả nhiên Điền Tây chẳng khác nào một con bồ câu nhỏ bị nhốt trong lồng. Hướng Văn mới là phượng hoàng tự do, bay lượn giữa trời xanh. Anh đã hoàn toàn hiểu ý, ngồi thẳng người lại, cũng nâng ly rượu trong tay. Hà hà, đúng vậy, tôi đã ngà ngà men say rồi. Mạc Hứng Văn gật đầu, thái độ dần trở nên khách khí. Tôi hoàn toàn có thể thông cảm được, nhưng Mạc tiên sinh à, nhận nhầm người không hay đâu. Nào tôi mời anh một ly, không ngờ có thể gặp người quen ở đây. Nhân tiện cũng cảm ơn anh đã giúp chúng tôi hoàn thành mẫu hợp đồng mới luôn. Đương nhiên Vu Trực chẳng hiểu gì, trước mắt anh vốn dĩ là một đôi nam nữ đang xung đột nảy lửa. Đột nhiên giờ trở thành đối tác bàn bạc công việc. Sau khi rời quán bar, Mạc Bắc vẫn không thể kể rõ ràng mọi việc liên quan đến Mạc Hứng Văn cho Vu Trực nghe, khiến Vu Trực bừng bừng tức giận, mắng anh là không có nghĩa khí. Từ góc nhìn của mình, Vu Trực nhìn thấy rõ hai con người này không có chuyện gì mới là lạ. Mạc Bắc liền nói một câu để bắt anh bạn im miệng. Mẹ mình nhờ Phương Trúc giới thiệu bạn gái mình rồi, cô ấy trông vô cùng đáng yêu, xinh xắn. Vu Trực trợn tròn mắt, đưa ra kết luận sau cùng.